The Rise of the Useless. Chương 42, Loạn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương trước đang đánh nhau thì ta dừng để đi tắm. Giờ quay lại viết tiếp đây. Ta trốn kỹ lắm rồi đừng hòng đút được Esther. Tự dưng viết đang hăng. Dừng cái mất hết mẹ hứng rồi. Đúng trong nhiều trường hợp. Mai thì méo viết được nên ta dáng làm hai chép bộ này, một chép bộ điêu uôn luôn. Hy vọng là ác không stream để ta còn viết chuyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số những ma tộc đang tấn công khán đài. Tất cả đều theo lệnh của tên ma tộc đang đứng phía dưới kia. Chúng tấn công không thương tiếc vào tất cả mọi người. Quân lính và những người chiến đấu được đang cố gắng kéo dài thời gian cho mọi người trốn khỏi đó nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Đó là Vander Seris, là một bản thể phụ của Vander. Vander là một trong vị tướng của quỷ vương với khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Huy nói trong khi đang nhìn vào tên ma tộc ở phía dưới. Có lẽ trận chiến của anh hùng và ma tộc đã bắt đầu. Tên Aruto và mấy đứa khác đang củng cố lại đội hình và đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Mặc kệ cô công chúa đang nằm ngất ở dưới sân đấu. Việc chiến đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô ta. Cũng có thể cô ta sẽ bị dính một vài phép thuật của hai bên. Vì thế có vẻ mình nên cứu cô ta. Cô ta cũng là một công chúa có rất nhiều công lao với đất nước. Chợt tên ma tộc thi triển một nguồn ma lực cực lớn vào viên đá đang cầm trên tay của hắn. Viên đá phát sáng tạo ra một vầng hào quang ma lực cực mạnh. Dường như cảm thấy nguy hiểm. Tên Aruto lấy tấm khiên rồng ra chắn trước đội hình. Như dự đoán một tia sáng cực mạnh được bắn ra. Hướng thẳng vào bọn anh hùng. Tia sáng va chạm với tấm khiên và phát nổ. Đẩy lùi tên Aruto văng về phía tường. Cả bọn anh hùng bị chấn động của vụ nổ làm văng ra xa. Vụ nổ được ngăn chặn nhưng lại không thể xóa được toàn bộ sức tấn công của nó. Vụ nổ làm cho cả sân đấu rung chuyển. Những bức tường bị một vết nứt lớn tách đôi ra. Ở phía trên khán đài càng ngày càng hoảng loạn bởi vô số vụ nổ gây ra. Lũ ma tộc tấn công không thương tiếc vào tất cả mọi người. Lớp bụi dưới sân đấu dần mờ đi. Bóng dáng của tên ma tộc đang từng bước tiến lại cô công chúa đang ngất trên sân. Con người này có ma lực mạnh thật nhỉ. Hắn vừa đi vừa tỏ ra vẻ khoái chí. Lộ rõ sát khí hướng về cô công chúa. Bước tới, hắn niệm một loại ma pháp. Chuẩn bị tấn công diện rộng. Đại hỏa hoạn. Hắn hét lên sau khi niệm xong chiêu thức. Hàn băng giáp, ngay lập tức Yui niệm một ma pháp để bảo vệ cô công chúa khỏi kỹ năng của tên ma tộc. Kỹ năng của tên ma tộc tiếp giáp với kỹ năng phòng thủ của Yui ngay lập tức phát nổ. Tạo ra thêm một vụ nổ lớn. Lớp giáp phòng vệ của Yui không hề bị sao. Còn tên ma tộc thì bị hất văng về phía sau. Ai? Vander Seris. Hắn thốt lên hoảng hốt. Tôi nhanh chóng tiến lại tên Vander Seris, rút kiếm cực nhanh chém vào hắn khiến hắn không kịp né đòn. Bị chém nát bộ giáp của mình, hắn hốt hoảng nhảy về phía sau và đề phòng xung quanh. Yui, áp hai người xử lý bọn ma tộc còn lại nhé. Đã rõ, Yui lẫn áp đều gật đầu rồi bắt đầu tấn công bọn ma tộc. Ngươi là đứa nào? Seris, gọi Seris cho gọn. Tôi bước từng bước từ trong đám bụi ra ngoài. Trên tay cầm thanh kiếm bóng đêm trong tư thế sẵn sàng tấn công. Thì ra là ngươi, một con người yếu đuối mà dám ngăn cản ta ư, Seris. Ừ thì yếu. Hắn nói xong ngay lập tức quay lại tấn công bằng móng vuốt. Tôi hoàn toàn có thể né được. Hắn thậm chí không thể đánh lại tôi. Đột nhiên một mũi tên bay ngang mặt tôi và hắn. Khiến tôi ngạc nhiên, nên quay lại, đó là Isuka đã bắn. Không hề phân biệt địch ta, chỉ quan tâm đến đối thủ của mình. Một cách chiến đấu hy sinh đồng đội để đạt được mục đích. Nếu tôi không né thì chắc chắn mũi tên đó sẽ xuyên thẳng vào đầu tôi. Tiếp đó là một thanh kiếm bay thẳng đến chỗ tôi đang giao đấu. Đó là thánh kiếm. Tên Aruto đã ném nó thẳng đến chỗ tôi. Sau đó thanh kiếm tự quay về tay hắn. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng muốn hỗ trợ bọn ta thì ta sẽ suy nghĩ. Aruto, đội anh hùng, đã hồi phục chấn thương và quay lại chiến đấu. Tên ma tộc có vẻ khá tức giận khi bây giờ phải một chọi năm. Hắn bắt đầu niệm một ma thuật bộc phá vào viên đá trên tay. Bọn anh hùng biết được và tiến lại ngăn chặn, nhưng lại bị lừa. Sau đó bọn chúng ăn trọn một ma pháp mạnh của tên ma tộc. Ma thuật bộc phá có lẽ sẽ phá hủy hoàn toàn chỗ này cùng với các khu vực lân cận. Hắn ta đang niệm một ma thuật cực kỳ nguy hiểm, tiến tới chỗ hắn ta cực nhanh và chuẩn bị chém vào người hắn. Cố tình dụ tôi, hắn cũng sử dụng mánh khóe với tôi, thi triển một ma pháp nhanh tấn công tôi. Ngay lập tức tôi bật một số kỹ năng cường hóa tốc độ, chém thẳng vào người hắn trước khi hắn kịp thi triển ma pháp nhanh đó. Tên ma tộc tái mặt kiểm tra lại cơ thể, nhưng không sao. Hắn bắt đầu cười điên loạn, nhưng thứ tôi chém không phải hắn mà là viên đá đang nằm trên tay hắn. Nhận ra viên đá đã vỡ vụn, hắn bắt đầu tỏ thái độ sợ hãi, định bỏ chạy. Ta ra lệnh, ngươi mau ngăn chặn hắn lại. Aruto, tên anh hùng đang chạy lại, cố bắt tên ma tộc để lập công. Tôi chạy lại nắm lấy đầu tên Aruto ném hắn vào người tên ma tộc đang định bỏ trốn. Cả tên ma tộc và anh hùng đều bất ngờ và bị hất văng vào tường. Tôi từng bước tiến lại tên ma tộc, với thanh kiếm trên tay. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng không kịp và đã bị tôi đâm kiếm vào lồng ngực. Ngươi muốn chết như thế nào? Tôi hỏi tên ma tộc đang không thể đứng dậy, đồng thời bật kỹ năng sự đe dọa của nhà vua, khiến hắn không nói nên lời, chỉ ấp úng trong sợ hãi. Hủy diệt, tôi sử dụng một ma thuật mới nghĩ ra cách đây không lâu. Coi hắn như là một thí nghiệm ma pháp, một quả cầu màu đen tụ tập trên bàn tay tôi, hướng thẳng lòng bàn tay đến trước mặt hắn. Một luồng ánh sáng màu đen được bắn ra từ lòng bàn tay. Tia sáng tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Cơ thể hắn tan thành cho bụi, tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn phá hủy cả đấu trường Bavelot, thổi bay cả một cánh rừng trong nháy mắt. Tôi đứng dậy tiến nhìn xung quanh. Tất cả ma tộc và ma thú đều bị áp và Yui giết sạch. Mọi người cũng di tản đi hết. Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Nhưng ta sẽ tha lỗi cho người vì đã hỗ trợ bọn ta giết tên ma tộc kia. Aruto, tên Aruto đứng dậy từ cú ném vừa nãy, bắt đầu tụ họp lại với bọn anh hùng kia. Tôi từng bước ra từ trong đám khói và tiến về phía bọn anh hùng. Tôi chắc rằng bọn chúng chưa hề thấy được mặt tôi. Trong khi trên sân đấu thì mịt mù khói và bụi, tôi bước ra khỏi đám khói. Tất cả bọn chúng đều sửng sốt khi thấy được mặt tôi. Tại sao là ngươi? Ngươi là ai? Emmy, cô ta run sợ khi thấy tôi bước ra từ đám khói. Tiến càng lúc càng nhanh lại tên Aruto, tặng hắn một đấm vào bụng làm vỡ bộ giáp của hắn. Hắn văng xuyên qua bức tường trong khi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nhanh chóng tiến lại chỗ tên Aruto trong sự hoảng hốt của ba đứa còn lại. Ngươi làm gì vậy, Aruto? Hắn cố đưa ra những câu hỏi trong khi thân thể bị thương nặng. Cho ta hỏi, bọn mày không thấy cú ném đó quen sao? Tôi hỏi cả bọn trong khi đang tỏa ra một sát khí vô cùng kinh khủng. Ngươi là Xe Chi? Tất cả bọn chúng đều nhớ ra. Biểu cảm kinh ngạc lẫn sợ hãi đang được thể hiện trên mặt chúng. Mày, không thể nào, mày đã chết rồi kia mà. Emmy, rõ ràng HP của mày đã bằng không. Seki, và tao quay lại để trả thù đây. Tôi vừa nói vừa quay lại đấm thẳng vào bọn chúng. Ta thấy ác vờ lờ. Mỗi đứa bay ra một nơi. Tôi quay lại với tên Aruto. Tao là anh hùng còn mày chỉ là một tên thường dân. Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi tội này ư, Aruto? Hắn vừa dứt lời, tôi đập đầu hắn xuống đất khiến hắn căm họng. Sau đó ném hắn thật mạnh vào mép tường khác và cũng làm nó vỡ tung. Tôi từng bước lại gần hắn. Hắn đang cố ngồi dậy và hét lên. Thánh kiếm, thanh thánh kiếm vừa xuất hiện trên tay hắn. Ngay lập tức tôi dùng thay kiếm đánh bay nó ra xa trong khu rừng. Cầm thanh kiếm bóng đêm trên tay, tôi đâm thẳng xuống nơi gần cổ hắn, làm hắn tái mặt lại, thể hiện rõ sự sợ hãi. Tôi quay sang ba đứa còn lại, nhưng ngay lập tức hắn niệm một ma pháp tấn công tôi ở khoảng gần. Hỏa cầu, hắn hét lên tấn công tôi, ngay lập tức rút thanh kiếm dưới mặt đất chém phanh hỏa cầu. Chưa hết tôi nắm lấy đầu hắn lôi ra giữa sân đấu trong sự giãy giụa cố thoát ra của hắn. Ra giữa sân tôi đập đầu hắn xuống nền sân và đi lùi ra phía xa. Hắn cố gắng ngồi dậy. Hắn vừa lấy lại tầm nhìn thì lại ăn một đá của tôi khiến bộ giáp của hắn vỡ ra. Tôi cầm tấm khiên của hắn và đập thẳng xuống người tên Aruto, làm hắn hộc máu. Tao nhớ mày từng làm nhiều hơn thế với tao. Tôi vừa nói liền lôi đầu Aruto đứng dậy. Cơ thể hắn không còn tí sức lực. Bạo phá. Tôi dùng cánh tay được cường hóa cực mạnh, đấm vào bụng hắn làm hắn bay lên trời khoảng 20 mét sau đó rơi xuống. Đúng là anh hùng. Cơ thể hắn không bị nhiều tổn thương như con người bình thường. Tuy vậy gần như xương của hắn đã gãy hết. Tôi bước lại nơi hắn rơi xuống, cầm đầu hắn dậy và đập thẳng vào gối tôi, sau đó lôi hắn đi trên sân đấu. Chợt ba đòn tấn công ma thuật liên tiếp hướng vào tôi nhưng chưa kịp tiếp cận nó đã bị phá hủy bởi ma pháp của Yui. Băng ấn, Yui sử dụng một kỹ năng làm đóng băng một phần sân đấu và một phần cơ thể ba con kia. Tôi ném thẳng tên Aruto vào ba đứa kia, khiến cho tảng băng cũng bị vỡ ra và cả bốn đứa văng đi. Tôi từng bước tiến lại bọn chúng, lôi cơ thể của thằng Aruto và quật mạnh nó xuống mặt đất, làm cơ thể hắn bị ngập sâu dưới đất. Hắn đã bất tỉnh hoàn toàn trong khi cơ thể xương và các nội tạng đều bị hư hỏng cực kỳ nặng nề nhưng chưa chết. Tôi tiến lại ba cô gái kia. Tớ xin lỗi cậu, tớ xin lỗi, là tại vì tên Aruto đã ép tớ làm vậy. Isuka, tớ cũng thật lòng xin lỗi. Tất cả là tại vì Aruto. Seki, tớ định tìm cơ hội giúp cậu nhưng cậu lại vô tình bị giết. Tớ xin lỗi. Giờ cậu đã an toàn hãy để tớ chuộc lại lỗi lầm mà mọi người đã gây ra cho cậu. Emi. Những lời xin lỗi vô thức được tuôn ra như suối trước cái áp lực và sát khí của tôi. Tôi đưa tay ra trước mặt họ. Bọn chúng vui mừng đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi thực sự rất thích cậu nhưng chưa có cơ hội nói ra. Emi, tớ luôn luôn mong cậu sống sót trở lại và chúng mình lại làm bạn tốt của nhau. Isuka, những cánh tay sắp chạm đến tay tôi. Trong khuôn mặt vui sướng của bọn chúng, đại bạo hỏa, tôi thốt nhẹ lên tên một kỹ năng. Cả ba bọn chúng đều bất ngờ. Sau đó là một ngọn lửa cực lớn xuất hiện từ lòng bàn tay tôi, thiêu tất cả bọn chúng. Băng thạch trận, tôi tiếp tục tạo ra thêm một ma pháp tấn công vào ngọn lửa đang cháy. Một vụ nổ cực lớn được tạo ra do lửa gặp băng, thổi bay cả ba bọn chúng ra xa. Tôi bước lại trước mặt bọn chúng. Thứ như bọn mày, thậm chí không xứng đáng ta chạm tay vào. Thằng chó chết. Emi, cô ta cố vùng vẫy đứng dậy. Ngay lập tức, con Bích đó bị Yui cho ăn trọn một cú đá vào bụng và bay về phía khu rừng. Sau đó ngất xỉu. Ngu, đụng nhầm Yander rồi. Hai đứa còn lại cũng bị Yui hất văng đi và ngất xỉu ngay lập tức. Tất cả bọn anh hùng đều bị thương cực kỳ nặng. Hiện giờ bọn chúng giống như một đống rác, thua cả một xác chết. Hy vọng có ai đó sẽ tìm ra và chữa trị sớm cho bọn nó. Còn phần cô công chúa thì cũng đã được Yui hồi phục lại. Chắc cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chúng tôi đi ra khỏi đấu trường Baverlot. À không, nơi từng là đấu trường. Giờ nó chỉ còn lại một đống hoang tàn. Khu vực rừng xung quanh thì cũng bị thổi bay hết rồi. Như đã hứa, đây là chương mới. Làm chương này trong khi nghe vô số những ca sĩ vô danh hát bên đám. Vì thế viết có phần không tập trung và lời văn hơi cục xúc. Còn bộ điệu uân thì nghỉ cho rồi. Giờ này còn làm gì nữa? Cảm giác rất là ức chế khi Upstream mà mình còn ngồi viết chuyện. Nên thôi, ta đi coi phim đây bye. 4/2/2018. À mà hết thông Esta được rồi nhé. Cách chương.